Câu chuyện của Cừu, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Hứa Bảo Nam co giật, như muốn nói ra điều gì đó khó nghe nhưng lại kìm lại, rồi đi thẳng vào vấn đề. Cậu và Diệp Tinh Du có chuyện gì thích không? Phải cậu nói không yêu đương, chỉ muốn học hành sao? Hay là cậu đang chơi trò tiêu chuẩn kép? Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan? Cậu ta đột nhiên cáu kỉnh. Sao cậu không biết an phận? Bị người khác bàn tán như vậy vui lắm à? Cậu không biết xấu hổ sao? Bạch Nhược Linh ngơ ngác. Lần đầu tiên trong đời, cô không nói nên lời. Nhưng cô không muốn cãi nhau vô ích với Hứa Bảo Nam, chỉ bực bội hỏi. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Hứa Bảo Nam im lặng. Nếu không có gì, tôi đi đây. Quả tạ quá nặng, tay cô bắt đầu run. Tôi có chuyện, cậu đừng vội. Cậu ta cúi đầu, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu, có thể làm bạn gái tôi không? Vừa nói ra, cậu ta đã lắp bắp. Gì cơ, cô tưởng mình nghe nhầm. Chẳng lẽ thời gian quay ngược, cô nhớ rõ mình đã từ chối cậu ta rồi mà. Sao cậu ta còn mặt mũi nói ra điều đó? Tôi nói, không biết từ đâu cậu ta có dũng khí, ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu kiên định hơn. Cậu không thích hoàn cảnh hiện tại đúng không? Nếu cậu làm bạn gái tôi sẽ bảo vệ cậu, không để ai nói xấu cậu nữa. Cậu thấy sao? Cậu thích nhãn hiệu gì? Trang sức, quần áo, khăn quàng cổ hay châu báu? Tôi đều có thể mua cho cậu. Ở bên tôi có lợi hơn nhiều. Càng nói, giọng cậu ta càng giống van xin. Bạch Nhược Linh chưa bao giờ thấy ai lố bịch như vậy. Cô cảm thấy tức giận và nhục nhã. Cậu nghĩ tôi cùng đường rồi, chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của cậu. Hay cậu nghĩ tôi vì tiền tài mà phản bội tình cảm? Không, đương nhiên không phải. Hứa Bảo Nam không hiểu hết ý cô, nhưng cậu ta cảm nhận được sự phản cảm và phủ nhận. Niềm kiêu hãnh của cậu ta tan vỡ. Tôi thật lòng thích cậu. Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi bồi thường thế nào? Hay là cậu đánh tôi đi? Cậu ta đưa mặt ra gần cô. Vậy nếu tôi từ chối, cậu sẽ tiếp tục? Trẻ con, hay, ấu trĩ? Hơn nữa, Bạch Nhược Linh, Hứa Bảo Nam mất kiên nhẫn. Cậu có biết bao nhiêu nữ sinh thích tôi không? Tôi chỉ thích cậu, sao cậu không hiểu? Xin lỗi, tôi không cảm thấy vinh dự. Hứa Bảo Nam, tôi biết xấu hổ, nhưng cậu thì không. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nói những điều đó. Cậu có thể quên những gì mình đã nói và làm, nhưng tôi thì không. Hứa Bảo Nam nghẹn lời. Cậu ta không thể biện minh. Cậu ta đã nói và làm quá nhiều điều tổn thương cô. Lời giải thích trở nên yếu ớt. Tôi chỉ muốn cậu chú ý đến tôi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không để ai làm hại cậu nữa. Chỉ cần tôi lên tiếng, sẽ không ai dám nói xấu cậu, đúng không? Tôi sẽ đưa cậu đi học. Cậu muốn kết bạn với ai cũng được. Bạch Nhược Linh cắt ngang. Đúng, cậu đang uy hát, y, ế, p tôi. Nhưng nếu uy hát, y, ế, p có tác dụng, chúng ta đã không cần nói chuyện ở đây. Hứa Bảo Nam tức giận, Bạch Nhược Linh siết chặt quả tả, sợ cậu ta dùng vũ lực. Nhưng cậu ta lại nói, vậy tôi sẽ xin lỗi đến khi nào cậu tha thứ, được không? Không cần, cô giơ quả tạ lên, tôi muốn đi, vậy người cậu thích là Diệp Tinh Du. Hứa Bảo Nam, tôi nói lần cuối, tôi đến đây để học, không phải để đóng phim thần tượng với cậu. Cậu hiểu chưa? Đúng lúc đó, giáo viên thể dục bước vào, ngạc nhiên. Hai em không học, làm gì ở đây? Bạch Nhược Linh buông quả tả, nói. Tập thể dục, rồi đi ra. Hứa Bảo Nam đuổi theo cô. Cậu thích mặt cậu ta, hay tiền của cậu ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta không giàu bằng tôi. Cô bước nhanh, im lặng. Tôi khuyên cậu, đừng mơ tưởng đến cậu ta. Nếu cậu ta biết cậu là người thế nào, liệu cậu ta còn thích cậu không? Cậu nói gì? Tôi là người thế nào? Bạch Nhược Linh dừng lại, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Hứa Bảo Nam. Cậu ta hối hận, lắp bắp. Tôi không có ý đó. Hứa Bảo Nam, tôi là người thế nào? Không phải do cậu và mọi người trong lớp quyết định. Lồ ân n, g, ự, c. Bạch Nhược Linh phập phồng, giọng nói run rẩy. Tôi là người lương thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, không bao giờ làm tổn thương ai. Tôi thông minh, các cậu có cố gắng cả đời cũng không bằng tôi. Tôi có lương tâm và giới hạn, người đang đứng trước mặt cậu mới là tôi thật sự. Còn người trong miệng các cậu, chính là các cậu đấy. Hứa Bảo Nam sững sờ, da đầu tê dại, không nói nên lời. Cậu ta không cảm thấy bị xúc phạm, mà ngược lại, toàn thân nóng lên, bị ánh sáng từ Bạch Nhược Linh làm cho chấn động. Bạch Nhược Linh quay đi, Hứa Bảo Nam vội vàng đuổi theo, lúng túng. Được rồi, xin lỗi, vừa nãy tôi nói linh tinh, cậu đừng giận. Ồ, họ vừa đến cửa lớp, cả lớp ồn ào. Mộ Linh Nhi đang khóc, Sơn Du và các bạn nữ vây quanh an ủi cô ta. Cách chương.